Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 206, ăn vào chiết nhân chi huyết. Canh, 2, Salvatore ý thức được, thời cơ đã tới, tại vì Lâm Y Y dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo một cây thanh thực thanh thép. Hắn liền trước tiên mở ra y phục của mình, đem nở rộ lấy hiền giả chi thạch đồng hũ phóng châm đính tại vai trước. Đem đồng hũ đằng sau đẩy chuôi chậm rãi đè ép tiến vào. Kim tiêm đinh nhập tam giác ra đau nhức kịch liệt. Để cho sắc mặt Salvatore trong chớp mắt trở nên trắng xám. Nhịn không được thấp giọng kêu một tiếng. Đây cũng không phải là loại kia rất nhỏ kim tiêm. Mà là giải phẫu thi thể thời điểm tiêm vào chống phân hủy dịch cái loại kia dẹt kim tiêm. Nếu không phải là cường hiệu trị liệu dược tề. Bằng không là tuyệt không cho phép sử dụng ống chích trực tiếp đánh vào trong cơ thể. Bởi vì loại này kim tiêm độ thô, cũng không thể ổn định duy trì tiêm tĩnh mạch. Tại chiến đấu thì chỉ có thể chọn dùng tiêm thịt hoặc tiêm vào tim. Phía trước mới là khỏe mạnh người sử dụng phương thức. Người sau thì là chiến địa y sư sử dụng cường hiệu trị liệu dược tề đối với gần chết người bị thương thử gấp gáp cứu. Salvatore ngay từ đầu muốn trực tiếp đem hiền giả chi thạch đánh vào trái tim. Có thể hắn trả lại không có ra tay. Cũng có chút sợ rồi. Vì vậy đành phải cầm kim tiêm điều chuyển đến vai. Theo Salvatore nhịn đau tiếng rên rỉ. Màu đỏ thắm hiền giả chi thạch giống như đạt được sinh mệnh đồng dạng. Trong chớp mắt dũng mãnh vào thân thể của hắn. Tại tiếp xúc đến cơ bắp trong chớp mắt liền lập tức hòa tan. Xuyên vào trong đó, Salvatore lập tức cảm giác được, chính mình cả mảnh cánh tay trái đều trở nên nóng rát. Rất nhanh hoàn toàn mất đi chi giác, loại này nóng rát sôi trào cảm giác, lấy tốc độ cực nhanh truyền tới trái tim nhảy lên tốc độ đột nhiên đề cao gấp 2. Máu của hắn quản cao cao nổi lên, từng trận nóng bỏng tuôn hướng toàn thân, huyết dịch lấy tốc độ cực nhanh cô đọng đến tất cả xương cốt tứ chi. Mà, loại này nóng bỏng cảm giác đột nhiên tiêu thất, thay vào đó, là một hồi cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ sảng khoái mát lạnh cảm giác, giống như là dùng rượu cồn bôi lên làn da sau đó thổi như gió. Salvatore cảm giác được đầu óc của mình trong chớp mắt trở nên cực kỳ thanh tịnh, hắn sở hữu nguyền rùa chói cũng bị tự chủ kích hoạt, hắc sắc phù văn nhanh chóng mọc thêm, trong chớp mắt khuếch tán đến toàn thân. Bày biện ra một loại có chứa kỳ dị mỹ cảm hoa văn. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, con người của hắn trở nên cực kỳ quái dị. Ánh mắt của hắn bày biện ra một loại hoàn toàn màu xám bạc. Loại kia một vòng, giống như hướng phía dưới lốc xoáy. Hay là một cái hướng lên cao tháp đồng dạng hắc sắc dấu vết. Cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng Salvatore lại trong nháy mắt có chút bối rối. Bởi vì tại hắn mở hai mắt ra trong chớp mắt, luôn là trong lòng hắn toái toái niệm ảnh tử. Đột nhiên đã không còn bất kỳ thanh âm gì. Giống như là hoàn toàn chết đi đồng dạng. Hoặc như là, triệt để rời đi đồng dạng. Ta lại nên làm cái gì bây giờ? Người nên không muốn ngây người. Gia Lan, Salvatore ở bên tai mình. Đã nghe được ảnh tử thanh âm, đây không phải là tại trong lòng vang lên, mà là quả thật tại vang lên bên tai Salvatore trong giây lát ý thức được cái gì. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống, dưới chân của hắn, không có ảnh tử, mà, sau lưng Salvatore, trạng thái dịch ảnh tử từ bờ vai của hắn vị trí chảy ra. Trên không trung như vật sống kéo dài, hình thành một cái dữ tợn lợi hại lợi chảo. Kia tựa hồ là tay trái, kia lợi chảo lòng bàn tay nhắm ngay thiên không, lòng bàn tay dâng lên một nhúm như thông khí cái bật lửa ngọn lửa màu xanh. Sư tử nuốt vào hùng ưng, giết chết chính mình mà trọng sinh, trầm thấp thanh âm khàn khàn tại Salvatore vang lên bên tai. Hắn trong giây lát quay đầu lại, hắn này mới ý thức tới tại bờ vai của mình. Có một đoàn chất lỏng âm ảnh chui ra, nó tựa hồ có chút tương tự giống cái sinh vật tính chất đặc biệt, thế nhưng thực sự không phải là nhân loại đầu, mà càng tiếp cận với đầu của ác ma. Ngươi tại sững sờ cái gì? Gia Lan, nghiêm khắc mà khàn khàn thanh âm tại Salvatore vang lên bên tai. Đầu của ác ma kia xoay đầu lại. Đối với Salvatore lỗ tai la lớn. Cùng ta đồng điệu, người này ngu xuẩn. Salvatore này mới kịp phản ứng. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được. Ảnh tử tại sử dụng cái gì pháp thuật. Hắn có chút khiếp đảm. Cái này có hay không có điểm quá khen. Niệm tình ngươi đấy. Đầu của ảnh tử ngâm sướng. Nhưng ở Salvatore khác một bên bờ vai lại dài xuất một khỏa rác tiểu đầu. Đối với hắn cao giọng rít gáo. Đồng thời ảnh tử một viên khác đầu vẫn tại nhanh chóng vịnh sướng lấy cái gì. Ăn ngay sói cùng hoa bách hợp viên phòng. Sư tử đạp tiết mà đến. Mang quan tới, Salvatore mấp máy miệng. Còn là không nói thêm gì. Hắn chỉ là đưa tay phải ra. Lòng bàn tay hướng phía dưới. Đồng dạng toát ra một nhúm ngọn lửa màu xanh cũng đem hai bó hỏa diễm đan chéo cùng một chỗ. Hắn nhảy cuối cùng tam đoạn đảo văn. Tại ảnh tử sở ngâm sướng đảo văn đối ứng tương phản vị trí từ sau đi phía trước ngâm sướng. Hiện giờ, thập nhị cầm cái chìa khóa tất cả đều là đầy đủ đã. Sắc như lưu huỳnh, hình như hạt muối, theo hắn dài răng rạc, cùng ảnh tử mỗi một câu đồng thời vang lên. Đồng thời chấm dứt vịnh sướng. Bọn họ xương trắng xung quanh lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Kia thực sự không phải là bị đuổi tản ra. Mà như là bị vật gì bốc hơi đồng dạng. Đây là trung kỳ không cần nhờ vào tạo vật người thị giác. Cũng có thể trực tiếp thấy được Salvatore lúc này bộ dáng. Salvatore con mắt lóe ra tinh khiết bạch sắc quang mang. Làn da biến thành điêu khắc đồng dạng tượng nha bạch. Mà trên da rẻ của hắn thì quấn quanh lấy rậm rạp chằng chịt hắc sắc phù văn. Những phù văn đó đang ra bên ngoài chảy ra khói đen. Hắn phía bên phải bờ vai duỗi ra một khỏa ác ma nhỏ giọt đầu của hắc yến. Con mắt là toàn nhưng hắc sắc. Không tính làn da cùng vặn vẹo hai chân. Bộ mặt đường cong như một vị tuổi không lớn lắm thiếu nữ. Lại cấp nhân lấy kiên cường cố chấp cảm giác. Mà Salvatore nơi bả vai. Thì duỗi ra một cái ác ma vặn vẹo cường tráng, nhỏ giọt hắc sắc dầu tích tay trái. Cùng hắn bản thân tay phải lúc lên lúc xuống lấy thanh sắc hỏa trụ kết nối cùng một chỗ. Tại hỏa trụ chính giữa, một khỏa kim sắc hình cầu hiện ra. Xung quanh còn có một vòng sao hoàn đồng dạng thần thánh phát sáng. Lúc này, phệ hồn người mới vừa vặn thoáng hiện đến Lâm Y Y phía trên. Dùng sắc bén cái đuôi mang nàng chém thành hai khúc. Nó phát giác được sương mù biến nhạt. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Mắt của nó màng mở ra hai tầng. Bốn phía quan sát một chút. Khóa chặt đến Salvatore trên người. Sau đó nó lập tức đóng lại tầng ba nhãn màng. Không chút động tĩnh thuấn gian di động đến Salvatore sau lưng. Giơ lên lợi chảo liền như lấy Salvatore chém tới. Nhưng lúc này. Sau lưng của Salvatore lại vươn ác ma tay phải nàng bén nhọn móng tay hướng trên mặt đất chỉ. Trở lên vi vi nhất câu. Trên mặt đất liền có một đạo thành thực. Tiếp cận nửa mét dày thép tường trong chớp mắt từ trên mặt đất dâng lên. Nó đương nhiên vô pháp ngăn trở phệ hồn người cắt. Trong chớp mắt, thép tường liền bị phệ hồn người cắt ra. Nhất đạo cực kỳ thô ráp vặn vẹo chém ngấn. Xì một chút hiển hiện tại thép trên tường đó là bị nó kia như cái cưa. Một tiết như xương sống lưng cái đuôi tính trước khai mở dấu vết. Nhưng có này đạo thép tường ngăn chắn loại bỏ. Ác ma trên tay phải hiện ra xích tinh chi thuẫn dĩ nhiên đầy đủ đem còn lại lực đạo ngăn lại. Mà kia xích tinh trong chớp mắt biến thành cương châm. Nhanh chóng bước tới đính tại bị cắt mở thép trên tường. Tại kia thép trên tường. Từng bó một trường thương phun ra hỏa diễm bước lui phệ hồn người. Mà này từng bó một hỏa diễm thì trong chớp mắt tinh hóa. Sau đó hóa vi sắt thép. Nhanh chóng truy tung lấy trên mặt đất cao tốc bò sát phệ hồn người. Làm hảo. Salvatore nội tâm cho ảnh tử âm thầm thêm cái dầu. Lòng hắn biết mình là một phế vật. Tốc độ phản ứng lại chậm. Cũng không có ứng biến năng lực. Dứt khoát nhắm mắt lại. Cái gì cũng mặc kệ buồn bực thanh âm vịnh sướng. Cam đoan vịnh sướng có thể đúng hạn hoàn thành. Về phần an toàn của ta. Liền toàn bộ giao cho các ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.